Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 623, đại kết cục. Valos đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống mảnh này đã hóa thành luyện ngục thánh Marineford. Hồi tưởng trước đây chính mình mới tới hải tặc thế giới bị Thiên Long Nhân bức bách tràng cảnh. Trong lòng cái kia sợi oán khí nhất thời tiêu tán hầu như không còn. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mát mẻ đánh thẳng trong lòng. Linh hồn tựa như ở cái này phút chốc chậm rãi trở nên tinh thuần lên. Không mang theo một tia tạp niệm. Linh hồn thăng hoa, nằm ở thượng vị thần đỉnh phong linh hồn cảnh giới. Một chút hướng chủ thần chi cảnh, leo, đăng. Cùng lúc đó, Valos trong cơ thể cũng đồng thời đang phát sinh biến hóa lớn. Ban đầu ở Dragon Ball thế giới mở ra nội thế giới bỗng nhiên gia tốc trưởng thành. Từng cây tiểu thụ miêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt đã hóa thành đại thụ che trời. Hồ nước biến hóa vi hồ bạc. Dòng suối nhỏ trong nháy mắt chuyển hóa thành tuôn trào không ngừng giang hà. Nằm ở nội thế giới trung ương thế giới chi thụ cũng đang thong thả cất cao. Rễ cây không ngừng giống như bốn phía khuếch tán. Mỗi khuếch tán một điểm, nội thế giới tích sẽ tăng lớn hơn một chút. Mà ngoại giới bởi vì ở Dragon Ball thế giới trọng thương thân thể cũng theo nội thế giới tiến hóa. Mà ở phục hồi từ từ. Vậy không thuần tam túc ô huyết mạch đã ở một chút làm sâu sắc. Ùng ùng, theo Valos linh hồn thuế biến. Nội thế giới đã ở vững bước đề thăng. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một giây. E rằng đã qua vạn năm. Giữa lúc Valos linh hồn ổn định ở chủ thần chi cảnh. Nội thế giới đã hoàn toàn thoát biến là một cái đại thiên thế giới đồng thời. Bỗng nhiên ở Valos phía trên đỉnh đầu xuất hiện một viên kim sắc to lớn trong mắt. Kèm theo nhãn cầu màu vàng óng xuất hiện. Nhiều đóa đen nhánh kiếp vân cũng theo tới. Chánh sử vu kỳ diệu cảnh giới Valos tựa như cảm ứng được một dạng. Bỗng nhiên mở đóng chặt hai tròng mắt. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu hướng đỉnh đầu biến hóa nhìn lại. Ha ha, thiên đạo chi nhãn, kiếp vân. Đây là khảo nghiệm ta có thể thành hay không vì chủ thần mà thiết khảo nghiệm sao? Vậy thì tới đi. Hiện tại ta xem còn có ai có thể tới ngăn chờ ta. Valos nắm chặt song quyền. Cảm thụ được thương thế sau khi khôi phục. Cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu. Hướng về phía đỉnh đầu nhãn cầu màu vàng óng cười to nói. Trong bầu trời cầm nhãn cầu màu vàng óng tựa như cảm giác được Valos ngạo mạn một dạng. Con người bỗng nhiên co rúc lại một cái. Xung quanh cái kia đen nhánh kiếp vân. Điên cuồng cuồn cuộn. Từng đạo xanh, hồng, màu tím lôi đình mau lẹ tại kiếp trong mây cuồn cuộn. Một cổ hủy diệt vạn vật khí tức bỗng nhiên hướng Valos tịch quyển đi. Oanh! Không đợi Valos có phản ứng. Một đạo màu đỏ tím lôi điện trực tiếp từ trên không trung cấp tốc hạ xuống. Hướng về phía ngạo mạn không dứt Valos tiện lợi đầu bổ xuống. Ha ha ha, đến đây đi. Mà Valos đối mặt cái này như hủy diệt vạn vật một dạng màu đỏ tím lôi điện. Cuồng thanh cười to dưới. Không tiến ngược lại thụt lùi. Trực tiếp hướng này đạo màu đỏ tím lôi điện nghênh đánh tới. Màu đỏ tím lôi điện trực tiếp đánh vào đón đánh ở mà đến Valos trên người. Chỉ thấy Valos quanh thân trong nháy mắt đã bị màu đỏ tím lôi điện gói xỏ xuyên qua. Thật là thoải mái. Ha ha, tiếp tục, đón đỡ một cái lôi kiếp Valos. Tựa như không phát hiện chút tổn hao nào một dạng. Toàn thân xem không ra bất kỳ biến hóa. Valos xuyên qua màu đỏ tím lôi điện. Thân thể lần nữa hướng nhãn cầu màu vàng óng nghênh đánh tới. Có thể là Valos chân chính chọc giận cái kia nhãn cầu màu vàng óng. Con thấy trong bầu trời cái kia đen nhánh kiếp vân trong nháy mắt lại bắt đầu xảy ra biến hóa mới. Kiếp vân cuồn cuộn, trong chớp mắt liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng đạo điện xa tại kiếp vân trung biến mất, lẫn nhau, ma, lao. Trong nháy mắt hóa thành tử quang lóe lên lửa lớn rừng rực. Ở tử sắc hỏa diễm hình thành trong nháy mắt, bỗng nhiên hướng Valos thiêu cháy tới. Tử huyền thiên hỏa. Ta không sợ nhất chính là hỏa diễm. Đến đây đi, hòa vào người ta, cho ta thu. nhìn cái kia đốt cháy mà đến hỏa diễm. Valos bỗng nhiên hóa thành tam túc ô hình thái. Ô há miệng một cái, hút một cái, màu tím hỏa diễm trong nháy mắt bị Valos thôn phệ không còn. Cắn nuốt hết tử sắc ngọn lửa tam túc ô bỗng nhiên xảy ra biến hóa lớn. Nguyên bản nằm ở ấu niên kỳ tam túc ô, tựa như ở cái này phút chốc gia tốc trưởng thành, trực tiếp lột xác thành thành niên kỳ. Trên bầu trời nhãn cầu màu vàng óng, tròng mắt lần nữa co rút lại. Không đợi Valos tam túc ô tiếp tục biến hóa, bỗng nhiên gia tốc nhịp điệu, kiếp vân tựa như vào thời khắc này phân làm bốn phần. Đông phương duệ kim khí độ hiện ra, phương tử khí cuồn cuộn, tây phương hơi nước mê man, bắc phương lôi thạch bắt đầu khởi động. Ở những biến hóa này đi ra trong nháy mắt, trực tiếp xuống phía dưới hấp thu tử sắc ngọn lửa Valos ép tới. Vừa mới thích tử huyền thiên hỏa, hiện tại cư nhiên xuất hiện kim, mộc, thủy, thổ thuộc tính kiếp vân, ngũ hành chi kiếp sao. Đến đây đi, theo Valos một tiếng bạo hống, trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành chủ thần lực năng lượng trong nháy mắt ở quyền thượng bố. Chí một tầng thật dày năng lượng, Valos nâng lên nắm tay trước mặt hướng tứ sắc kiếp vân oanh kích tới. Phá cho ta, tứ sắc kiếp vân theo Valos nắm đấm rơi ở phía trên. Trong nhấp nháy liền tiêu thất không còn. Từng đạo tứ hành khí độ hóa thành tinh khiết năng lượng dung nhập Valos trong cơ thể lần nữa cường. Hóa hắn thịt thể. Mà trên bầu trời cầm nhãn cầu màu vàng óng ở Valos dung hợp tứ hành năng lượng đồng thời cũng đã biến mất. Tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá một dạng. Lúc tới vô thanh vô tức. Chạy cũng vô thanh vô tức. Nhìn đã thối lui nhãn cầu màu vàng óng. Valos lãnh không được đại cười vài tiếng. Trước đây đi tới One Piece thời điểm Valos cũng đã phát thệ. Nhất định phải ở sinh thời bước trên đỉnh sơn. Không ngờ tới này, đỉnh sơn không phải kia, đỉnh sơn. Vẫn là lấy trước nhãn quang tiểu. Vẻn vẹn chỉ là muốn nằm ở hải tặc thế giới, đỉnh sơn. Không ngờ tới cuối cùng chính mình cũng trở thành cái này hàng tỷ vị diện bên trong có gần vài cái. Đỉnh sơn một trong. Giơ tay lên nhìn xuống gian mang theo giới. Chính mình phát tích chính là dựa vào vật này. Nếu như không có hắn, chính mình không có khả năng có thành tựu lớn như vậy. Hiện tại chính mình trở thành trong thiên địa số ít đỉnh sơn người. Thật đúng là không thể không cảm tạ này cái giới cùng trước đây đem bảo bối làm rác rưởi đưa cho. Hắn Diêm La Vương, tâm thần yên lặng ở trong nhẫn. Nhìn giới trang báo bên trong cái kia vẫn không thể nào biết được không biết khối rốt cuộc là cái gì. Đây chính là Valos vẫn sở tò mò sự tình. Thôn phệ, thì ra là thế, thì ra là như vậy. Tra xét xong trong nhẫn cuối cùng một cái không biết khối. Valos khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thì ra Valos còn có chút luyến tiếc những cái này chính mình đi qua thế giới. Không ngờ tới giới cuối cùng một cái công năng liền đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Cuối cùng một cái công năng chính là lợi dụng cường đại thần lực. Để cho mình sở đi qua thế giới cùng tự thân nội thế giới dung hợp. Có thể ở nội thế giới đơn độc mở một cái địa phương cung ứng cắn nuốt thế giới nhà. Cũng có thể đem những cái này đi qua thế giới dung hợp vào chính mình nội thế giới bên trong khác. Tự thân nội thế giới lần nữa tiến hóa. Valos phủ sờ một cái mặt nhẫn. Thần thức quét lướt lại toàn bộ One Piece thế giới. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nấu chảy. Chỉ thấy Valos vừa dứt lời. Trong cơ thể chủ thần lực điên cuồng hướng trong nhẫn bộ phận vọt tới. Giới bỗng nhiên bộc phát ra cường liệt đích quang mang. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Một chút xíu hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ hải tặc thế giới. Mà hải tặc thế giới đã ở cái này cường liệt đích quang mang bên trong chậm rãi thu nhỏ lại. Làm hải tặc thế giới thu nhỏ lại đến to bằng hạt đậu lúc. Valos há to miệng một cái. Bỗng nhiên đem cái này thế giới hút vào trong miệng. Rơi vào nội thế giới bên trong. Valos cũng không muốn đem hải tặc thế giới cứ như vậy dung nhập chính mình nội thiên địa bên trong. Làm hải tặc thế giới tiến nhập nội thiên địa trong nháy mắt. Nội thiên địa sát biên giới bỗng nhiên vẽ ra một cái cùng hải tặc thế giới đồng dạng lớn nhỏ vũng. Vũng hình thành trong nháy mắt. hải tặc thế giới nhất thời vây quanh đi vào. Valos nhìn nội thế giới bên trong hải tặc thế giới, không tiếng động cười cười, sau đó vung tay lên, trong nháy mắt biến mất. Dragon Ball thế giới, Bulma ra, vì sao liền thần long đều không thể sống lại hắn? Thần long ngươi không phải không gì không thể sao? Bulma hai tròng mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế hướng về phía trên bầu trời thần long gầm hét lên. Cái này đã vượt ra khỏi ta trong phạm vi năng lực. Các ngươi còn khác biệt nguyện vọng sao? Thần long trầm mặc sẽ, chậm rãi mở miệng nói. Phiến tử, ngươi ngay cả nho nhỏ này nguyện vọng cũng không thể thực hiện. Ngươi còn làm cái gì thần long? Bulma không lọt vào mắt thần long ngôn ngữ, liều mạng tiếp tục gầm thét. Bulma, ngươi bình tĩnh một chút. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta theo Valos không phải tới từ cái này cái thế giới người. E rằng Valos hắn đi khác thế giới đâu. Mây Terumi cũng là hai tròng mắt đỏ bừng nhìn Bulma. Cố nén không để cho mình lưu lại nước mắt. Nhẹ giọng an ủi. Ta không tin. Ta không tin. Người cũng gạt ta. Valos chết. Thần long đều không thể sống lại. Liền ngươi cũng gạt ta. Bulma dùng sức bỏ qua Mây Terumi tay. Tựa như lục thân bất nhận một dạng đem tất cả đầu mâu đều hướng về phía Mây Terumi. Lớn tiếng chất vấn, đang định Mây Terumi đang còn muốn cùng Bulma nói thêm gì nữa thời điểm. Cách đó không xa không gian một cơn chấn động, một người mặc trường bào màu đen, áo choàng thanh niên tóc dài nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại không gian ba động chỗ. Khóe miệng hắn đọng ở mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm êm dịu đối với Bulma nói ra. Bulma, người nào lừa ngươi, ta đi đánh hắn, cư nhiên để cho chúng ta ra đại tiểu thư như vậy thương tâm. Sở, Valos, nghe nói cái kia quen thuộc lại thanh âm xa lạ. Bulma bỗng nhiên đình chỉ khóc, có chút run tiếng kêu to a. Valos khóe miệng trước sau như một treo nụ cười nhàn nhạt. Giang hai cánh tay, hướng về phía đứng ở phía trước Bulma. Mây Terumi, số 18. Chi cai các loại, chờ, nữ mở miệng nói, ta đã trở về, một năm này cải trắng trong nhà chuyện đã xảy ra bây giờ nhiều lắm, vẫn đứt quảng rừng càng, cái này không phải cải trắng mong muốn, cũng không phải mọi người mong muốn, cải trắng thật sự là có chút xin lỗi những cái này vẫn đến khi cải trắng đổi mới bạn đọc, quyển sách này đã sớm nên kết thúc, vẫn dây dưa một mạch đến hiện tại. Khả năng kết cục có điểm hấp tấp chút, nhưng lâu như vậy không có ký hiệu, cải trắng cũng không có cảm giác gì tiếp tục viết. Cho nên quyển sách này liền đến này phần cuối a. Thích cải trắng bạn đọc có thể đi chống đỡ cải trắng sách mới. Vẫn truy cải trắng tiểu thuyết khả năng đều biết, sách mới hãm hại mở ở nơi đó đã hơn mấy tháng. Bất quá mọi người yên tâm, quyển sách này xong xuôi sau đó, cải trắng ở sách mới sẽ không như vậy đứt quảng rừng canh. Sự tình trong nhà đã xử lý xong. Còn có chút kết thúc công việc công tác không có làm. Coi như cải trắng ban ngày không có thời gian. Buổi tối cũng sẽ đi theo gõ chữ. Tạ ơn tạ đại gia ủng hộ. Chương mới nhất càng nhiều tiểu thuyết tài nguyên xin điểm kích dấu bé Ahrep bằng HTTPS. Gian tình. QQ. Có M. Gạch dưới WV bằng 1027 và K bằng 41T1QJVTAST bằng gạch dưới BL ăn dấu lớn cuối cùng no họa Reimu Du 2993-5958-6U mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.